Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 121. Chương 120. Thật có lỗi. Nhất không thiện lớn lên liền là làm kia 20 năm chi phiếu mang lấy ra. Sở Phàm thề, hắn cũng không có quá nhiều vui vẻ. Nếu như biểu hiện ra ngoài rất khoa trương biểu lộ bị người xem như điếu ti làm sao xử lý? Mới 200.000, cũng không phải 2.000 vạn. Kích động cái gì? Cho nên Sở Phàm mới rất bình tĩnh khách khí Tây Tuần. Có thể nói có thể muốn lấy được Trần Nhược Thủy thật đem chi phiếu cho thu lại. Không theo sáo lộ ra bài a, người ta đều là đẩy tới đẩy lui mấy hiệp cuối cùng chính mình lại cố mà làm, nhận lấy. Đây mới là bình thường kịch bản, nhưng cái này, người nhất định là mọi người người nước hoa không hiểu rõ giá thị trường. Liền ngươi dạng này còn sáng tạo, còn làm ăn mẹ nó, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi làm ăn này là thế nào đàm thành. Sở Phàm, lập tức lại đi chụp hình lần này hai ta cùng một chỗ làm người mẫu. Để tỷ tỷ của ta thật quay, nàng thế nhưng là chuyên nghiệp nha. Trần Nhược Thủy vừa cười vừa nói, thật sao, chuyên quay phim Trần Lão Sư. Sở Phàm đột nhiên nghĩ tới câu nói này, ai đợi lát nữa, làm sao có chút không hiểu quen thuộc đâu. Ăn uống no đủ, cuối cùng trên mặt bàn không có thừa bất luận cái gì đồ ăn, 95% đều tiến vào Sở Phàm trong dạ dày. Công ty, cái giờ này đều tan việc, cho nên muốn chụp ảnh, kia liền chỉ có thể tự mình động thủ cầm đạo cụ. Sở Phàm thay đổi một bộ kiện thân phục, cầm hai cái tạ tay, bày ra một cái rất rực rỡ tạo hình, mà Trần Nhược Thủy cũng là thay đổi bó sát người kiện thân phục. Trong tay cầm hai cái nữ sĩ tạ tay, cùng Sở Phàm chuẩn bị đến một trường hợp phách. Vóc người này, đường cong kinh người lại quá, có thể nói cực phẩm pháo giá đỡ. Nhưng kinh ngạc nhất thuộc về song bào thai tỷ tỷ Trần Vi. Nàng không nghĩ tới Sở Phàm dáng người tốt như vậy. Cái gì? Ngươi nói ảnh chụp? Nàng là nhìn qua, nhưng nàng coi là kia là tu đồ tu mà hiện tại ảnh chụp không sửa một chút. Ngươi có ý tốt lấy ra để cho người ta nhìn. Càng gì chìm vẫn là phải đặt ở trên mạng tiêu thụ. Nhưng Sở Phàm liền không có, tối đa cũng liền là bồi bổ ánh sáng. Bởi vì hoàn toàn không cần cải biến địa đồ. Đẹp trai Vệ Ân là rất đẹp trai, nhưng chủ yếu nhìn khí chất Sở Phàm, nếu là chăm chú khiêng đóng vai, kia thật là có thể đẹp trai đến làm cho nam nhân hổ thẹn, để nữ nhân chịu tội nha. Còn rất áp vận, ảnh chụp quay chụp bên trong quá khái một giờ sau, cái này hai kỳ sản phẩm mới không sai biệt lắm, mà ở trong đó nóng a. Sở Phàm toàn thân đều là mồ hôi, kiện thân phục đã sớm thẩm thấu, nhưng hắn hay nóng, dán nàng Trần Nhược Thủy càng nóng. Trần Nhược Thủy cảm thấy chính mình cũng nhanh đứng không yên, cả người đều muốn treo trên người Sở Phàm. Trọng yếu nhất chính là nàng nào đó mong đợi địa phương đã rối tinh rối mù. Tỷ, người giúp chúng ta mua hai bình nước thôi tịch. Trần Nhược Thủy đột nhiên nói. Mua nước? Sở Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh còn rất vẹn toàn máy đun nước, lập tức biết Trần Nhược Thủy muốn làm cái gì. Trần Vi ý vị sâu lớn lên nhìn nàng một cái sau đó nói. Nha, nhanh một chút, ta cảm thấy ta mua nước. Không bao lâu 1, 6. Sau đó, Trần Vi đi ra quay chụp thất. Trần Nhược Thủy lập tức nhào tới trong miệng còn lẩm bẩm nói. 39 nhanh lên, ta không chịu nổi. Nói, nàng lập tức thấp hạ thân. Tê tương đương Sở Phàm hít một hơi. Tỷ ngươi nói, để chúng ta nhanh một chút, nhưng ca môn nhất không thiện dài. Liên là, nhanh, a. Bất quá cái này đến lúc nào rồi rồi? Ai còn để ý cái này, ngươi nằm xuống, để cho ta tới. Trần Nhược Thủy ngẩng đầu nói. Tốt, ngài cứ tới. Sở Phàm trơn tru nằm xuống. Sau 20 phút, Trần Vi cầm mấy chén đồ uống đi lên. Nàng tự lẩm bẩm, 20 phút đồng hồ, chênh lệch phi nhiều a. nàng và Trần Nhược Thủy là song bào thai, không chỉ có là tướng mạo, liền ngay cả dáng người cũng là giống nhau như đúc, cho nên Trần Vi biết, giống các nàng loại này dáng người, đến cỡ nào chiêu nam nhân thích. Huống hồ, hiện tại nam quá nhiều người số đều là khoái nam, có thể kiên trì 20 phút đồng hồ đã là đầy đủ nể tình. Cái gì? Ngươi nói Trần Vi làm sao biết? Chẳng lẽ nàng không phải chỗ? Thật có lỗi nàng, là chỗ. Đây đều là từ trên sách nhìn thấy. Những sách kia bên trên có sách thuốc A. Trần Vi là phương diện này chuyên gia bác sĩ, cho nên nàng cảm thấy 20 phút đồng hồ đầy đủ, đoán chừng muội muội cùng Sở Phàm đều nên mặc chỉnh tề. Đi tốt nhất đi tới cửa cửa. Trần Vi đầu tiên là chăm chú nghe ngóng, phát hiện cũng không có cái gì động tĩnh. Hẳn là kết thúc nàng đẩy cửa mà người. Kết quả lại nhìn thấy Trần Nhược Thủy chính quỳ gối Sở Phàm trước mặt. A, làm sao còn không có kết thúc? Trần Vi vội vàng lui trở về một bên ngoài, trách không được không có tiếng âm đâu, nguyên lai là tại dùng cắn. Trần Vi cảm giác trên mặt rất nóng, coi như không soi gương nàng cũng biết chính mình đỏ mặt. Mà lại, tốt dài a mà Sở Phàm bị dọa hai nhảy. Hắn vỗ vỗ Trần Vi, nói, kia cái gì, tỷ tỷ ngươi vừa mới tiến vào. Không có việc gì, để nàng chờ một lát. Trần Nhược Thủy mập mờ phi thanh nói, vì cái gì nàng nói chuyện không rõ Sở. Như vậy qua đồ vật đút lấy. Ai có thể nói rõ được Sở nói a? Trần Nhược Thủy xoay người cúi người nói, nhanh, đến, lại qua nửa giờ, kết thúc. Đây là Sở Phàm vội vàng kết thúc chiến quả bằng không. Lại đến 20 phút đồng hồ cũng vô dụng mảy may vấn đề. Nói thực ra, Sở Phàm nghĩ tới đem Trần Vi cũng kéo qua. Có chuyện tốt muốn đại gia chia sẻ. Không thể vì tư lợi mới đúng chứ nhưng. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Sở Phàm vẫn cảm thấy quên đi thôi. Sở Phàm ngươi đi gọi ta tỷ. Trần Nhược Thủy nói, nàng hiện tại là khẽ động không muốn động. A, Sở Phàm sau khi mặc chỉnh tề, đi tới cửa cửa đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài nhìn hai mắt. Phát hiện Trần Vi đang ngồi ở thang lầu, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Khục, kia cái gì, Nhược Thủy bảo ngươi. Sở Phàm lúng túng nói, a, a nha, Trần Vi bị giật nảy mình, vội vàng đỏ mặt nói, vì hiển lộ rõ ràng phong độ thân sĩ, Sở Phàm cho Trần Vi đẩy cửa thế nhưng là Sở Phàm quên một sự kiện. Hắn, hai thân gâu, cái này rất xấu hổ hai a, làm Trần Vi cúi đầu. Bụi Sở Phàm bên người đi qua lúc đột nhiên ngửi được một mùi thơm. Nàng rất nghi hoặc. Nghĩ muốn đi tìm tìm mùi thơm nơi phát ra. Ngẩng đầu một cái, vừa lúc cùng Sở Phàm ánh mắt đụng phải. Nhìn thấy Trần Vi dần dần mê mang ánh mắt. Sở Phàm biểu thị, kỳ thật hắn là cố ý. Khục, không phải, bây giờ nói là quên. Các ngươi sẽ tin sao? Trần Vi đầu phía bên phải chuyển. Nạc, chuyển, nàng ngửi ngửi. Rốt cục xác định mùi thơm là từ trên người Sở Phàm bay tới. Trong chớp nhoáng này, Trần Vi giống như thấy được chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương Tử. Cao lớn Bạch Mã phía trên ngồi một cái anh tuấn Vương Tử, Vương Tử bàn tay hướng chính mình. Mà chính mình cũng đưa tay ra bị Vương Tử kéo ngồi ở trên ngựa, tỷ. Người mua cái gì nước a? Lúc này, Trần Nhược Thủy âm thanh âm vang lên. Trần Vi giống như là bị hù dọa con thỏ, vội vàng rời đi Sở Phàm bên người. Hốt hoảng nói ra, ta, mua hồng trà cùng trà xanh. A, ta uống hồng trà. Trần Nhược Thủy thanh âm tại rất bên trong. Tựa hồ là đang bổ trang. Rất nhanh, nàng ăn mặc chỉnh tề đi tới. Trần Nhược Thủy cười hỏi, Sở Phàm ban đêm ngươi đừng đi a. Ta có khoản chưa hoàn thành sản phẩm, cần ngươi giúp ta mặc thử một chút, thuận tiện cho ta điểm ý kiến. Tốt, Sở Phàm nhẹ gật đầu, mà Trần Vi thì ở một bên cúi đầu nhìn điện thoại. Trên thực tế tâm tư của nàng,